Công đức ấn, chương 562, ích kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa thành, họa thành. Tô Lâm An trong đầu yên lặng thì thầm hai lần họa thành. Khương Chỉ Khanh bây giờ liền đang họa thành. Nửa năm sau sẽ cùng Thiệu Lưu Tiên kết làm đạo lữ. Chính là bởi vì thế, Tô Lâm An một cái đối với thượng giới cũng không mười phần hiểu rõ người đều đối với họa thành có ấn tượng. Lần nữa đưa vào số lớn linh khí. Đem tóc mình đều giật một cái ném vào sơn hà địa lý đồ bên trong. Bỏ ra số lớn linh khí về sau. Tô Lâm thảm cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía sơn hà địa lý đồ họa thành vị trí. Cái kia phía trên. Quả nhiên có một tầng quen thuộc kim quang. Cái cuối cùng phong ấn địa điểm. Tại họa thành, Thiệu Lưu Tiên. Vậy mà đem thiên ma tàn chi phong ấn tại nàng ngay dưới mắt. Nàng liền không sợ bị thiên ma sát khí ảnh hưởng thần trí sao? Phải biết, dù là mẹ nàng không cũng chủ động đả thương người. Nhưng tàn chi không ngừng tràn ra huyết khí cùng oán khí. Đối với tu chân giới sinh linh tới nói cũng có ảnh hưởng phi thường lớn. Nó sẽ để cho người điên cuồng, tâm ma quấn sinh, mất đi thần trí, trở thành không ngừng giết chóc quái vật. Nàng là đối chính mình dị thường tự tin, mới có thể cảm thấy mình sẽ không nhận thiên ma khí huyết ảnh hưởng đi. Dù sao, đó cũng là cái không ai bì nổi kiếm tiên. Từ xưa kiếm tiên nhiều tự ngạo. Xem ra nàng sớm tối đều muốn cùng Thiệu Lưu Tiên chống lại. Tô Lâm An lại muốn nhìn xem lục tâm trong ngọn núi tình huống. Nàng đem nơi đây hình dạng mặt đất khôi phục lại 2000 năm trước. Kết quả phát hiện nơi này vẫn có kết giới. Nghĩ đến cũng là, nơi này là Thiệu Lưu Tiên hang ổ, khẳng định tự nàng định cư sau đó. Liền sẽ thiết hạ phong ấn kết giới. Nghi chủ thành danh đã lâu. Sống không biết bao nhiêu vạn năm. So với sơn hà địa lý đồ còn lão cũng có thể. Muốn dựa vào bức tranh này đến thăm dò lục tâm sơn là nàng nghĩ đương nhiên. Dù sao sơn hà địa lý đồ cũng chỉ là tiên khí. Mà Thiệu Lưu Tiên là thiên tiên đỉnh phong. Nửa bộ phong thần chi cảnh. Là trong tu chân giới đứng đầu tồn tại. Xác định phong ấn địa điểm. Tô Lâm An trong lòng đã thả lỏng một chút, lúc này mới phát giác chính mình nguyên thần dị thường mệt mỏi. Linh khí cũng tiêu hao quá nhiều, liền tiểu bạch long thân thể đều rút nhỏ tầm vài vòng. Sơn hà này địa lý đồ đối với linh khí tiêu hao thực tế là quá kinh khủng. Nàng có chút đau đầu, liền tiếp tục nằm sấp dưỡng thần. Không bao lâu liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Tốt nồng mùi máu tanh. Tô Lâm An là bị Hứa Thanh Thanh âm cho đánh thức. Nàng mở mắt, liền thấy phía trước huyễn quang thành bao phủ tại sáng sớm sương mù bên trong. Thật cao tường thành sông thẳng lên trời. Phía trên tường thành dựng thẳng nhiều mặt tấm gương. Làm cho thành trì ánh sáng phản xạ trở nên óng ánh chói mắt. Chói lọi nhiều màu. Cửa thành cửa chính chỗ có đá xanh đại đạo. Hiện tại đang có không ít người xếp hàng vào thành. Hết thảy nhìn đều rất bình thường. Nhưng mà, Tô Lâm An biết, thời khắc này huyễn quang trong thành nhất định khác thường. Nàng thần thức tuy rằng không dám dùng linh tinh, nhưng tu vi cảnh giới tại, trực giác nhạy cảm, chính là một đôi mắt, cũng có thể nhìn ra không ổn. Huống chi, bên cạnh Hứa Thanh cùng Hứa Hồng đều đặc biệt hưng phấn. Nói bên trong mùi máu tươi rất đậm, tiểu bạch khí sắc không tốt, nhìn thoáng qua huyễn quang thành sau liền xoay người sang chỗ khác. Khom lưng nôn khan, một bên uể, một bên rơi nước mắt, cảm xúc mười phần xa xút, nhìn thấy nhiều như vậy sinh mệnh ngã xuống. Thiên tính thiện lương tiểu bạch trong lòng không đành lòng, nòng nọc hỏa thì cười hắc hắc, vẫn là mùi vị quen thuộc. Gia gia ngươi chính là gia gia ngươi. Còn may xích ngân tiêu không đến. Lúc trước Vân Lai Châu lượng kiếm tên núi kiếm thành. Chính là Tô Thừa vận dạng này hủy đi. Đem lượng kiếm sơn cùng ngoại giới ngăn cách. Tiến đến dò xét người không cách nào tra ra không ổn. Một khi vào trong, liền biến thành một thành viên trong đó. Xích Ngân Tiêu lúc trước cũng thiếu chút nhi chết ở bên trong. Nếu như nó đến xem thấy, chỉ sợ lông đều phải nổ. Huyễn Quang Thành đã là một tòa thành chết. Mục Cẩm Vân nói, liền cùng lúc trước Danh Kiếm Thành đồng dạng. Bởi vì trận pháp huyễn cảnh nguyên cớ, trong thời gian ngắn rất khó phát hiện cả tòa thành đều xảy ra vấn đề. Hơn nữa Thu Hoang Hoang chủ vốn là đã bị thay thế. Càng là bị phệ hồn ma quân tranh thủ thời gian. Hắn ngược lại là tại trong lúc lơ đãng giúp phệ hồn ma quân một tay. Tô Thừa Vận nói hắn có thể thông qua huyễn quang thành trận pháp đi tới ma giới Phượng Gặp Sơn. Bọn họ muốn đi Phượng Gặp Sơn, cũng nhất định phải tiến vào huyễn quang thành. Hiện tại là lúc nào? Tô Lâm An hỏi, nàng vừa mới tỉnh, cũng không biết mình ngủ bao lâu. Ngày hôm nay mùng 8, trận pháp này, người có hay không nghiên cứu? Mục Cẩm Vân hỏi, lúc trước Vân Lai Châu thời điểm, Gia Gia phân thân sau khi ngã xuống, trận pháp tự sụp đổ. Tô Lâm An nói, bất quá chúng ta hiện tại cũng không phải phá trận, chỉ cần vào trong tìm tới bên trong truyền tống trận pháp là đủ. Trận pháp có mê hoặc tâm thần con người tác dụng, nhưng đối với chúng ta mấy cái hiệu quả không lớn. Ba con huyết duyên trùng thêm một cái lớn la bạc, nơi này đầu ảnh hưởng thần trí trận pháp xác thực không có quá lớn uy hiếp. Ừ, chúng ta vào thành. Mục Cẩm Vân gật đầu nói. Hắn không có xếp hàng, trực tiếp theo giữa không trung bay qua, phóng qua cửa thành. Phía dưới những cái kia xếp hàng người còn tại chế giễu. Không ít người nói, người này mạnh mẽ xông tới cửa thành, khẳng định muốn bị nghiêm trị, có thể hay không bị đội cận vệ đánh chết tại chỗ. Một người trong đó âm thanh lạnh lùng nói, kia là thiên tiên tu vi. Lời này vừa nói ra, những người còn lại lập tức lãnh nhược dùng mình, cúi đầu không nói, chờ nhìn thấy ba người tiến vào huyễn quang thành tuyệt không bị ngăn trở về sau. Bọn họ mới tiếp tục khe khẽ bàn luận. Huyễn Quang Thành cũng có mấy vị thiên tiên đi. Người nói ba người này là tới làm cái gì? Gần nhất Huyễn Quang Thành sẽ có hay không có cái gì biến động? Chấm, chúng ta muốn hay không chờ mấy ngày lại đến? Có người cẩn thận liền muốn rời đi. Nhưng vừa định thoát ly đội ngũ, lại bỗng nhiên trong lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Liền tựa như huyễn quang trong thành có đồ vật gì chính hấp dẫn lấy hắn. Để tâm hắn sinh hướng tới. Hắn ánh mắt cực nóng mấy phần. Lại quy củ xếp hàng vào thành. Ngắn ngủi bạo động qua đi. Đội ngũ khôi phục lại bình tĩnh. Không ai rời đi. Ngoài thành xếp hàng những thứ này vẫn là người sống. Nhưng sau khi đi vào, bọn họ liền sẽ biến thành người chết. Công Đức Ấn đột nhiên nói. Phệ hồn ma quân vì có khả năng xuất kỳ bất ý trở lại ma giới. Vậy mà để một thành người làm tế phẩm, dùng để kích hoạt trận pháp, như thế ác đồ, đương giết, dạng này người, quả thực không xứng là người. Tô Lâm An, người vốn là thiên địa linh vật, đương như tiểu bạch như vậy thuần thiện, nhìn thấy này chờ phát rồ sự tình. Vậy mà cũng thờ ơ, Tô Lâm An trầm mặc một cái chớp mắt. Đáp, khả năng nhìn một chút thành thói quen đi. Mặc kệ là hạ giới vẫn là thượng giới. Đưa tay ở giữa đồ diệt ngàn vạn sinh linh tu sĩ cũng không tính là ít. Vân Lai Châu thập vạn đại sơn. Không phải liền là bị Thu Hoang Hoang chủ một bàn tay đập nát. Không đơn thuần chỉ là ma tu. Chính đạo ma đạo chém giết thời điểm. Dư ba hủy diệt phàm nhân thành trì cũng thường có phát sinh. Còn có những cái kia cao giai linh thú hành tẩu giữa thiên địa. Động một tí nuốt vào núi non sông ngòi. Bên trong thôn A Trấn tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Tại phiến thiên địa này bên trong. Tử vong tùy thời tùy chỗ đều tại phát sinh. Ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Kẻ yếu, liền giống như lục bình không dễ. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Dãy rùa cầu sinh, ngoại giới gió thổi cỏ lay, đều có thể để hắn lật úp hủy diệt. Mạnh được yếu thua, Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Muốn sống được lâu một chút, chỉ có không ngừng mạnh lên. Những người kia giống như ngươi, cũng có thân nhân, cũng có người yêu, nhưng mà cũng bởi vì phệ hồn ma quân một cái ý niệm trong đầu, bọn họ liền mất đi tính mạng. Công đức ấn tiếp tục nói, Nam Ly Nguyệt dù là trải qua nhiều như vậy thống khổ như cũ lòng mang thiện ý, ta nghĩ đến ngươi sẽ ở trên người nàng học được vài thứ. Huyễn Quang Thành có thảm hay không? Thảm, nhưng trên đời này chuyện như vậy quá nhiều. Nàng đồng tình tâm không quá đủ. Nói nàng ích kỷ cũng được. Nàng chỉ để ý chính mình, để ý người. Nàng lòng dạ hẹp hòi. Chàng không đầy đủ thiên hạ. Về phần Gia Gia, như lần này Gia Gia có thể còn sống sót, nàng cũng sẽ hết sức đi ước thúc hắn, để hắn tận lực không muốn phá hư thế gian mỹ hảo. Không muốn tùy ý đả thương người. Những cái kia đau khổ dẫy dụa người trong. Nghĩ đến cũng có giống Nam Ly Nguyệt Lý Chiêu Chiêu bình thường đáng yêu người. Nhưng bây giờ, Gia Gia trận pháp cần một thành đến khu động. Nếu không hắn không qua được ma giới, hắn sẽ chết. Nàng tới thời điểm, thành đã diệt. Mà bây giờ, cũng không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Nghĩ tới đây, Tô Lâm An nói. Không không không, bọn họ cùng ta không đồng dạng. Tô Lâm An lắc đầu. Ta so với bọn hắn mỹ. Đương nhiên, ta cũng so với bọn hắn tốt số. Cái này, cũng chỉ có thể đến hỏi lão thiên gia tại sao phải như thế không công bằng. Công đức ấn, ta nghiêm túc cho ngươi giảng đạo lý. Ngươi chỉ nhớ ngươi mỹ. Công đức ấn cảm thấy cùng Tô Lâm An giảng đạo lý là vô dụng. Nhưng nó vẫn muốn nói ra bản thân khát vọng. Thiên hạ này, đều là sai. Không thể bởi vì làm nhiều người. Xem thói quen, liền cảm thấy là đúng. Nếu là sai, nên cải biến nó. Làm việc thiện người nên nhận khen thưởng. Làm ác người xứng nhận trừng phạt. Sinh linh ở chung hòa thuận, lại không phân tranh. Thiên hạ thái bình, thiên đạo bất công. Chúng sinh toàn tại bể khổ chìm nổi. Nếu ta có thể thay thế thiên đạo, sớm muộn sẽ đem thực hiện cái mục tiêu này. Hoàn toàn công bằng, Tô Lâm An tò mò hỏi một câu. Đương nhiên, Tô Lâm An ném ra vấn đề. Công đức ấn không cần nghĩ. Chém đinh chặt sắt trả lời. Ách, Tô Lâm An cũng không muốn cùng nó tranh. Chỉ là buồn cười hỏi một câu. Vậy ngươi sinh ra chính là bán thần khí. Chủ nhân của ngươi dùng tới tốt tài liệu tiêu tốn rất nhiều thời gian đưa ngươi rèn luyện đi ra. Để ngươi sinh ra liền có được linh trí. Cùng những vũ khí khác pháp bảo so với. Này công bằng sao? Công đức ấn cao đàm khoát luận cuối cùng là dừng lại. Nó an tĩnh lại, không nói một lời. Tô Lâm An cũng không nghĩ tới thuận miệng hỏi một chút liền có thể để nó trầm mặc. Nàng thấy công đức ấn không nói, liền đem lực chú ý chuyển rời đến trong thành. Tường cao bên trong Huyễn Quang Thành cũng có cực kỳ ánh sáng chói mắt. Trong đó, một đạo thải quang đem trọn tòa thành chia cắt thành hai nửa. Đứng tại vị trí của bọn hắn xem, bên trái là thi cốt thành đống máu chảy khắp nơi trên đất. Từng mảng lớn máu đen đem trong thành kiến trúc đều nhuộm đen. Mùi máu tanh cùng sát khí quanh quẩn trên không, hình thành một mảnh nặng nề mây đen. Bên phải thì sạch sẽ gọn gàng, nhìn xem một phái yên tĩnh tường hòa. Chỉ tiếc trên đường phố không có một ai, cũng ẩn ẩn lộ ra âm trầm cảm giác. Truyền tống trận pháp ở giữa thải sắc vầng sáng bên trên. Thần thức hoàn toàn phóng thích, tìm tới thải quang mang lên trận nhãn vị trí. Mục Cẩm Vân ngưng thần nhìn kỹ, cũng không có phát hiện bất luận cái gì không ổn. Mục Cẩm Vân trận pháp trình độ cũng không thấp. Hắn nói xong lại trưng cầu ý kiến một chút Tô Lâm An ý kiến. Vài lần thử qua về sau, Mục Cẩm Vân mang theo Tô Lâm An cùng Hứa Thanh Hứa Hồng cùng một chỗ đổ vào truyền tống trận pháp bên trong. Đợi cho tiến vào trận phương pháp về sau, Huyễn Quang Thành trên tường thành mặt kính cùng nhau phát sáng. Trong gương nguyên bản chiếu ứng là tòa thành trì này từng người bộ phận. Tại truyền tống trận kích hoạt nháy mắt. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì chuyển hướng tấm gương. Đều chiếu hướng về phía truyền tống trận pháp. Đợi đến trận pháp chỗ ba người biến mất không thấy gì nữa. Trong kính thế giới gợn sóng nhẹ đãng. Một lát sau, lại trở về hình dáng ban đầu. Cách chương.